Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 4, Hồng Gia Lão Cửu. Trong lão trạch của Quảng Lăng quận thành đệ nhất gia tộc, Hồng Gia. Hồng Đại Thiếu thì là đi vào một phòng bên ngoài, ngoài phòng trông coi nha hoàn hướng Hồng Đại Thiếu khẽ gật đầu. Hồng Đại Thiếu lúc này mới đối lấy trong phòng mở miệng nói. Cửu đệ, ta có thể vào à? Vào đi, bên trong lạnh nhạt thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Kẹt kẹt, Hồng Đại Thiếu lúc này mới đẩy cửa vào. Sau khi tiến vào vừa quay đầu liền thấy một thanh niên tuấn tiếu khoanh chân ngồi tại trên giường. Thanh niên tuấn tiếu này đang nhắm mắt chậm rãi mở ra. Ẩn ẩn có một tia lưu quang hiện lên, nhìn xem Hồng Đại Thiếu. Đại ca, sự tình đều làm xong. Làm xong làm xong, Hồng Đại Thiếu gật đầu liên tục. Cái này cửu đệ, vốn là con thứ, tại Hồng gia địa vị cũng thấp vô cùng. Thế nhưng là cái này cửu đệ cực kỳ thông minh. Tại bái một vị tán tu người tu hành vi sư về sau. Càng là cuối cùng gõ mở tiên môn trở thành người tu hành. Hồng gia lập tức đại hỷ, lập tức đem Hồng gia lão cửu xem như trụ cột bồi dưỡng. Hồng gia quật khởi cũng là bởi vì phía sau có Châu Mục đại nhân duyên cớ. Dựa vào người khác cuối cùng không bằng dựa vào chính mình. Hồng gia lão cửu cũng là Hồng gia cái thứ nhất người tu hành. Trước đó cung phụng người tu hành đều là ngoại nhân. Được, thanh niên tuấn tiếu lúc này xuống giường trải, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát gặp một lần Tần đạo hữu, vội vã như vậy, Hồng Đại Thiếu nhịn không được nói, cửu đệ, Tần gia vượt qua 2 ngày liền mở tiệc chiêu đãi các phương, chúng ta vẫn là chờ 2 ngày lại đi, đã chậm, sợ sẽ bị những người khác vượt lên trước, thanh niên tuấn tiếu lắc đầu. Hiện tại liền xuất phát. Tốt tốt, Hồng Đại Thiếu không dám lắm miệng. Hắn mặc dù là Hồng gia con trai trưởng, có thể Hồng gia lão cửu lại là Hồng gia tương lai hưng thịnh trụ cột. Hồng gia một đoàn người tại trên đường phố trùng trùng điệp điệp. Người chung quanh xem xét là Hồng gia đều liền tránh ra không dám đắc tội. Lại có một cẩm bào nam tử trung niên chủ động tiến lên. Trực tiếp quỳ xuống nói. Hồng Đại Thiếu gia, Hồng Đại Thiếu gia, trong đội ngũ cưỡi ngựa mà đi Hồng Đại Thiếu nhíu mày xem xét. Lưu trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Ta sai rồi, là ta say rượu thất ngôn, là ta ngu xuẩn, còn xin Hồng Đại Thiếu gia giơ cao đánh khẽ. Giơ cao đánh khẽ a. Cẩm bào nam tử trung niên cầu xin tha thứ. Không biết ngươi đang nói cái gì? Hồng Đại Thiếu cười lạnh. Chỉ cần Hồng Đại Thiếu gia đem nhà ta tửu lâu đưa ta. Thiếu bạc ta nhất định trả. Ta sẽ không quên Hồng Đại Thiếu gia đại ân đại đức. Cẩm bào nam tử trung niên ngay cả cầu đạo. Hồng Đại Thiếu phía sau trong buồng xe lại truyền đến thanh âm. Đại ca, nhanh lên, đuổi đi. Hồng Đại Thiếu quát lớn. Lập tức có 2 tên hộ vệ tiến lên. Đem cẩm bào nam tử trung niên trực tiếp cho bắt được một bên đi. Bên cạnh thì là nghị luận ầm ĩ. Nghe nói lưu trưởng quỹ ở trong sòng bạc đem hắn nhà tửu lâu đều thua mất. Chính mình thích cờ, bạc, trách được ai? Ta ngược lại thật ra nghe nói là say rượu thất ngôn đắc tội Hồng Đại Thiếu. Hồng Đại Thiếu hẳn là cũng không biết việc này. Sòng bạc. Thượng quan cửu chỉ, nịnh nọt Hồng Đại Thiếu. Để lưu trưởng quỹ mơ hồ ngay cả tửu lâu đều thua. Ngược lại là thật can đảm. Dám ở Quảng Lăng đắc tội Hồng gia. Không phải muốn chết sao? Mà đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Hồng Đại Thiếu thì là lười nhác nhìn một chút. Tại Quảng Lăng quận thành hắn chủ động kết giao đều là quận thủ công tử. Người tu tiên Tần công tử đám nhân vật. Một chút cái gọi là hào môn đều muốn ba kết hắn. Hắn chỗ nào coi trọng một cái lưu trưởng quỹ. Hay là bọn thủ hạ vì làm hắn vui lòng. Chủ động làm mà thôi. Rất nhanh, đi tới tiểu kính hồ. Tần phủ, ngồi ở trong xe ngựa Hồng Gia Lão Cửu cũng xuống xe ngựa. Tốt một cái Tần phủ. Hồng đại thiếu nhìn về sau, nhịn không được nói, Cửu đệ, cái này Tần phủ nghe nói là quận thủ đại nhân tự mình mua xuống. Là năm tòa trạch viện đã thông hình thành, tiểu kính hồ đều có rất nhiều đều vào trong phủ đệ. So với chúng ta Hồng gia cũng chỉ là hơi nhỏ chút thôi. Chỉ là lớn như thế phủ đệ, cũng không có an bài mấy cái thủ vệ tại cửa ra vào. Thanh niên tuấn tiếu kia lại là chủ động đến, cửa ra vào, gõ phủ đệ đại môn mở ra, phòng gác cổng Lý Bá nhìn xem bên ngoài. Hồng gia lão cửu, Hồng Lăng Thông, đến đây bái phỏng Tần nhị công tử. Thỉnh cầu truyền lời, thanh niên tuấn tiếu mỉm cười nói. Tốt tốt tốt, Lý Bá cười ha hả đáp, lập tức sắp xếp người đi truyền lời. Hồng lão cửu tại cửa ra vào chờ lấy. Hồng đại thiếu cũng đứng ở một bên. Một lát, cửa mở, một thân phổ thông màu nâu xanh áo bào Tần Vân đi ra. Thấy thế cười nói, Hồng đại thiếu, vị này là Hồng Lăng Thông. Hồng cửu thiếu, ta cửu đệ. Hồng đại thiếu nhếch miệng cười nói, nhìn thấy Tần Vân sát na. Hồng lão cửu lại là trong lòng rung động, bởi vì tại hắn trong đan điền có một kỳ lạ cổ lão mai rùa lơ lửng. Trên mai rùa có từng đầu vết rách, lại mai rùa giờ phút này khẽ chấn động truyền đến tin tức. Hồng lão cửu không khỏi thất kinh vạn phần, người này không thể địch, nếu làm địch, có bỏ mình nguy hiểm. Bằng vào ta thủ đoạn bảo mệnh, nếu như cái này Tần Vân chỉ là trong truyền thuyết như vậy cùng Bạch Hổ đại yêu thực lực tương đương, ta đánh không lại, bảo mệnh vẫn có thể làm được. Chẳng lẽ nói thực lực của hắn, song ở giới truyền thuyết còn muốn đáng sợ nhiều. Gặp qua Tần công tử, Hồng lão cửu lại có chút khom người, biểu thị kính trọng, Tần Vân ngay cả đỡ, liền nói, cùng là tu hành đạo hữu, ta có thể chịu không nổi đại lễ bực này. Tần công tử vì ta Quảng Lăng quận làm hết thảy, liền chịu được. Hồng lão cửu thì là chân nguyên truyền âm nói ra. Tần Vân kinh ngạc, chính mình cùng y tiêu giết thủy thần đại yêu sự tình cũng không có công khai. Bất quá Hồng gia có thể biết, cũng là bình thường. Xin mời, Tần Vân ở phía trước dẫn đường. Hồng lão cửu, Hồng đại thiếu đi theo đi vào. Sau lưng cũng có mỹ mạo nha hoàn bưng lấy hộp quà đuổi theo. Đến một u tĩnh sân nhỏ. Tần Vân, Hồng lão cửu, Hồng đại thiếu phân mà dưới trướng. Hồng đại thiếu, ngươi cùng ngươi cửu đệ, đến ta nơi này không biết có chuyện gì. Tần Vân cười nói, ta nghe nói Tần huynh cùng thần tiêu môn đệ tử cùng nhau liên thủ chém cái kia thủy thần đại yêu. Đây chính là vì ta Quảng Lăng quận ngoại trừ một đại hài. Trong nội tâm của ta đều khâm phục không thôi. Hồng lão cửu nói ra. Nói thật, ta gõ mở tiên môn sau muốn nhất chính là có một người có thể diệt trừ thủy thần đại yêu. Chỉ là không đủ sức. Còn hôm nay tới đây, không dối gạt Tần huynh, hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Ồ, Tần Vân nhìn xem Hồng lão cửu. Tần Vân cũng đã được nghe nói. Hồng lão cửu là cùng theo một tán tu tu hành, gõ mở tiên môn, đạo pháp, trận pháp đều có chút tinh thông. Ta biết được, thủy thần đại yêu sau khi chết, Tác Vân Liên tại Tần huynh trong tay. Hồng lão cửu nói, Tần Vân gật đầu, vâng, ta muốn cái này Tác Vân Liên. Hồng lão cửu nói ra, Tác Vân Liên, thế nhưng là bát phẩm pháp bảo. Tần Vân nói câu, bất luận một pháp bảo nào, đều rất đắt đỏ. Giống Hồng gia loại này tích lũy thời gian hơi ngắn gia tộc, chỉ sợ nghiêng cả nhà chi lực cũng chỉ có thể mua được một kiện bát phẩm cửu phẩm pháp bảo thôi. Cái này còn nhìn người tu hành có nguyện ý hay không bán. Hồng lão cửu mỉm cười nói, ta đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi. Ba ba ba, Hồng lão cửu vỗ nhẹ nhẹ tay, ngoài viện đi tới hai tên mỹ mạo nha hoàn, đều ôm hộp quà, đi tới sau đem hộp quà để ở một bên trên bàn đá đồng thời mở ra. Thi lễ trong hộp là một tinh trí hỏa san hô, khiến cho thi lễ trong hộp thì là nắm đấm lớn chân châu. Đều là hiếm thấy chân bảo, biết được Tần huynh vừa mới dọn nhà, sợ cũng thiếu ít nhân thủ. Hai nha hoàn này cũng đưa cho Tần huynh, hai người bọn họ cũng đều vẫn còn tấm thân xử nữ. Hồng lão cửu mỉm cười nói, hai nha hoàn này đều là Hồng gia tuyển chọn tỉ mỉ ra mỹ nữ. Không thể so với những danh kỹ kia kém, đương nhiên những này cũng chỉ là lễ vật. Hồng lão cửu mỉm cười nói, ta muốn cùng Tần huynh đổi lấy pháp bảo Tác Vân Liên. Chính là một kiện cửu phẩm pháp bảo phi kiếm, cùng 50 vạn lượng bạc. Pháp bảo phi kiếm, Tần Vân trong lòng hơi động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.